Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, nổi tranh chấp. Nghe được lời nói này, Tiêu Nhiên ba người nhất thời rõ ràng cái này trưởng lão tại sao lại vào lúc này lại đây. Nhìn lại một chút hắn thân sau cái kia tả sư huynh, nơi nào vẫn chưa thể biết được đến cùng phát sinh chuyện gì. Liễu Trà đứng ở Tiêu Nhiên hai người trước mặt, cũng thả ra chính mình khí thế, trợ giúp Tiêu Nhiên cùng Đồng Hạo hai người miễn cưỡng tới lâm trưởng lão này uy thế khủng bố. Bất quá sắc mặt nhưng không bình thường khó coi, trầm giọng nói: "Lâm trưởng lão, việc này có chút hiểu lầm, ta phu quân chỉ là quá khứ tìm ta, nhưng không nghĩ trái văn sư đệ lại đột nhiên đối với ta phu quân ra tay đánh lén. Ta phu quân là xuất phát từ tự vệ bất đắc dĩ mới hoàn thủ." "Hừ, Liễu sư tỷ, ngươi câu nói này nhưng là sai. Khó nói ta hội vô duyên vô cớ ra tay hay sao? Còn không phải ngươi phu quân trước tiên nói năng lỗ mãng trước. Như vậy nói khoác mà không biết ngượng nói, đem ta Nhật Nguyệt thần giáo thể diện đặt nơi nào? Ta ra tay giáo huấn chẳng lẽ không phải nên? Ta biết rõ người này là ngươi phu quân, thế nhưng ngươi nếu như thế thiên vị cùng hắn, lại sẽ Nhật Nguyệt thần giáo đặt nơi nào? Khó nói ta giáo khổ cực bồi dưỡng ngươi, chính là vì để ngươi mang theo ngoại nhân lại đây tùy ý làm bậy." Một bên Trái Đồng, cũng chính là này tả sư huynh, mau tới trước vài bước, nghĩa chính ngôn từ chỉ vào Liễu Trà phản bác nói. Trên mặt càng là có chứa bi phẫn vẻ mặt, nếu là không biết rõ tình huống cụ thể người, e sợ vẫn đúng là cho là hắn được bao lớn oan ức. "Lâm trưởng lão, tại hạ cũng không có nói năng lỗ mãng, chỉ là để cho rời đi thôi. Người nào biết rõ hắn lại đột nhiên ở sau lưng đánh lén cùng ta. Nếu không phải ta vừa vặn phản ứng lại, e sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi." Đồng Hạo cũng đứng ra đến, lúc này nếu là không nữa phản bác một hồi, vậy này đỉnh đầu cái mũ chụp xuống, bọn họ ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Mấy người ngươi một lời ta một lời cãi vã, lại có chút tương xứng, để cái kia lâm trưởng lão mi đầu chậm rãi nhăn lại tới. Xoay người chừng liếc một chút bên cạnh còn dự định nói chuyện Trái Đồng, quát lớn đạo: "Với, các ngươi ai đúng ai sai, ta tự nhiên sẽ phái người qua điều tra rõ ràng. Bất quá đang điều tra rõ ràng trước, các ngươi ai cũng không thể tự ý rời đi, vì là dễ dàng cho điều tra, vẫn là các ngươi trước tiên theo ta đi một chuyến đi." Lâm trưởng lão lời này vừa nói ra, đối diện Tiêu Nhiên trong lòng ba người nhất thời lạc một hồi. Cái này nơi nào là muốn dẫn bọn họ qua điều tra, rõ ràng là muốn đem bọn họ giam lỏng, bằng không cần gì phải biết rõ còn hỏi qua điều tra. Cho tới mục đích, chỉ sợ sẽ là vì là có thể càng tốt hơn khống chế Tiêu Nhiên cùng Đồng Hạo. Nếu là thật bị mang đi, lại nghĩ đi ra sợ là khó. Lâm trưởng lão xác thực cũng là như thế dự định. Nguyên bản hắn còn có chút do dự, thế nhưng đang nhìn đến Tiêu Nhiên sau, tâm hắn nghĩ triệt để sinh động. Như thế tuổi trẻ ngũ phẩm luyện đan sư, nếu như có thể triệt để nắm giữ ở trên tay mình, trong đó cự đại lợi ích, đã đủ khiến hắn triệt để trở mặt. Thậm chí sau này ở tông môn vị trí nâng cao một bước, cũng không phải là không được. Lâm trưởng lão nếu là muốn điều tra, chẳng lẽ còn không đơn giản sao? Trực tiếp phái người đi dò hỏi một chút lúc đó mọi người tại đây, không liền có thể lấy, vừa lại không cần mang ta phu quân hai người rời đi đây. Liễu Trà ánh mắt sáng quắc dán mắt đối diện lâm trưởng lão, không chút nào thoái nhượng ý tứ, cũng không có cách nào nhượng bộ. "Hừ, ta bất quá là công bằng xử trí thôi. Coi như là sư phụ của ngươi đến, nói vậy cũng sẽ đồng ý ta phương thức xử trí. Nếu là trong lòng không thể quỷ, theo ta đi điều tra một phen thì lại làm sao? Hay là thật như Trái Đồng từng nói, trong lòng có quỷ?" Lâm trưởng lão lạnh lùng rên một tiếng, để Liễu Trà sắc mặt trong nháy mắt nhất bạch, khóe miệng đã lặng yên không một tiếng động chảy xuống một vệt máu. Hiển nhiên lâm trưởng lão vừa cho nàng một cái mạnh mẽ cảnh cáo, đem chấn động thành nội thương. "Liễu Nhi, ngươi không sao chứ?" Đồng Hạo kinh hãi. mau tới trước vài bước đỡ lấy liễu trà. Xác nhận cũng không có quá đáng lo sao. Mới ánh mắt dày đặc hướng về Lâm trưởng lão nhìn tới. Lúc trước thanh trường kiếm kia, lần thứ hai lặng yên xuất hiện. Cả người hắn bùng nổ ra mãnh liệt chiến ý. Mơ hồ có trực tiếp liều cuộc chiến này thế. Quản hắn có phải là thất giai cường giả. Tình cảnh này, xem một bên Tiêu Nhiên càng là khâm phục không thôi. Bất quá hắn tâm cũng chìm xuống. Lần này có vẻ như sự kiện dây dẫn lửa chính là mình. Nếu là thật đánh nhau, phía bên mình, tuyệt đối lấy không tốt. Chỉ tiếc, thất giai ngọc phù cần 1 vạn tích phân có thể đổi lấy. Ta hiện tại không quá mới mấy trăm tích phân thôi. Căn bản không thể đổi lấy. Liếc mắt nhìn đổi lấy cột, Tiêu Nhiên chau mày. Đối mặt thất giai cường giả, hắn dĩ nhiên không có một chút nào sức phản kháng. Thậm chí ngay cả tự vệ cũng không làm được. Nhưng vào lúc này, Đồng Hạo dĩ nhiên lao ra. Tốc độ quá nhanh để một bên Liễu Trà cũng chưa kịp ngăn cản. Không được, Liễu Trà kinh hô một tiếng. Thế nhưng đã trễ, thê tử bị người khác bắt nạt. Đồng Hạo triệt để bạo phát. Tốc độ của hắn cực nhanh. Trong chớp mắt đi tới Lâm trưởng lão thân trước. Trường kiếm trong tay không chậm trễ chút nào hướng về ở ngực đã đâm qua. Đinh, lanh lảnh tiếng va chạm. Trong nháy mắt vang lên. Ở Lâm trưởng lão mặt ngoài thân thể. Đột nhiên hiện ra một cái màu xanh biếc nửa trong suốt lồng ánh sáng. Đồng Hạo trường kiếm đang bị ngăn cản ở lồng ánh sáng ở ngoài. Cường hãn kiếm chiêu, dĩ nhiên khó có thể lay động lồng ánh sáng nửa phần. Thậm chí ngay cả một tia sóng lớn đều không có nhấc lên. Xong, Đồng Hạo trong lòng thầm nói. Còn không có muốn xong. Liền nhìn thấy Lâm trên người trưởng lão hộ thể lồng ánh sáng bỗng nhiên nổ tung. Nổ tung trong nháy mắt. Đồng Hạo trực tiếp bị quật bay đi ra ngoài. Dĩ nhiên trực tiếp lướt qua Tiêu Nhiên mọi người. Đánh ngã một đám lớn trúc lâm sau. Mới miễn cưỡng dừng lại. Tiêu Nhiên hai người lập tức chạy tới đem Đồng Hạo nâng đỡ. Lúc này Đồng Hạo sắc mặt dị thường tái nhợt. Khóe miệng càng là mang theo mảng lớn vết máu. Rõ ràng đã bị chấn thương. Vẻn vẹn vừa đối mặt. Liền bị đánh thành trọng thương. Người khác thậm chí đều không có hoàn thủ. Hắn liền triệt để thua. Lâm trưởng lão. Ngươi không nên quá phận. Bằng không gia sư đối diện xem ngươi giải thích như thế nào. Kiểm tra xong Đồng Hạo trong cơ thể thương thế. Nhìn Đồng Hạo uể oải dáng vẻ. Cứ việc sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng nhìn dáng vẻ đã bị sâu sắc đả kích. Liễu Trà cũng nộ, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm. Ánh mắt băng lãnh nhìn chậm rãi đi tới Lâm trưởng lão. Chân khí trong cơ thể tốc độ cao cổ động đứng lên. Y phục cũng bị bênh vực bay phần phật. Hiển nhiên là dự định động thủ. Ở phía sau Tiêu Nhiên, cũng nhân cơ hội lấy ra một viên vừa luyện chế Ngọc Lâm đan trực tiếp nhét vào Đồng Hạo trong miệng. Để cho ngồi dưới đất điều tức. Chính hắn nhưng là đi tới Liễu Trà bên cạnh, ánh mắt đồng dạng âm trầm nhìn về phía Lâm trưởng lão. Cho tới hắn thân sau trái đồng, tuy nhiên hiện đang cười dáng vẻ rất lợi hại thích ăn đòn. Thế nhưng bọn họ căn bản không có thời gian qua quản. Lão phu đúng là muốn hỏi một chút nơi nào quá đáng. Chỉ là để cho các ngươi phối hợp điều tra mà thôi. Các ngươi vậy mà như thế đại phản ứng. Đúng là ngươi phu quân chủ động ra tay với ta. Bất quá là bị hộ thể chân nguyên phản chấn thôi. Nếu là ta ra tay, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống. Lâm trưởng lão không chút nào che giấu trong mắt dày đặc. Chỉ vào một bên Đồng Hạo, phảng phất đang nói một cái hơi không đủ đạo việc nhỏ. Chính ở điều tức Đồng Hạo, nghe thấy lời ấy sắc mặt lại là nhất bạch. Hiển nhiên là lửa giận công tâm. Đồng thời càng là vì chính mình vô năng mà tự trách. Tiêu Nhiên trên tay, lặng yên thêm ra mấy viên tứ giai ngọc phù. Đây là hắn vừa nãy dùng chỉ còn lại tích phân đổi lấy đi ra. Coi như không có quan hệ tác dụng. Ném đi có thể trì hoãn một chút thời gian. Cũng là tốt, mấy người ở trong rừng trúc động tĩnh thực ở quá lớn. Bên ngoài những đệ tử kia đã sớm nghe được bên trong dị hưởng. Lúc này cũng không nhịn được nữa. Dồn dập chạy vào, trong nháy mắt, chu vi liền lờ mờ tụ tập hơn 100 người. Lâm trưởng lão phát hiện những người này đến, không chỉ có sắc mặt không thay đổi chút nào, trái lại nhàn nhạt đạo, nội môn đệ tử Liễu Trà Chồng cùng đệ tử đến ta tông. Ý muốn mưu đồ gây rối, vừa nãy càng là muốn đâm giết bản tọa, bắt lại cho ta chờ đợi trưởng môn xử lý. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Một bên Tiêu Nhiên mặt lộ vẻ xem thường, mở miệng châm chọc nói. Này Lâm trưởng lão nhưng là vẻ mặt bất biến, căn bản cũng không có xem Tiêu Nhiên liếc một chút, hướng về chu vi những người chậm chạp không có động tĩnh đệ tử mắt nhìn. Khiển trách đạo, còn đang chờ quan hệ, lời ta nói khó nói không nghe được. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 100, vô tâm kiếm pháp chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.